Cửu vực kiếm đế, chương 2016, huyền kình mật tàng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này đồ ma đế, cũng không phải bề ngoài nhìn như vậy mặt mũi hiền lành. Hắn mở miệng đồng thời. Ánh mắt nhìn về phía cái kia Diêm công tử. Tại cái này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Diêm công tử sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Qua một hồi mới mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, vậy liền 64 chia. Cái này Diêm công tử mở miệng. Chính là đại biểu cái này Quỳnh Tiên môn thái độ. Đồng ý đồ ma đế lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồ ma đế, Bắc Lăng hải đế, Lâm kiếm hải đế nghe nói như thế. Nhướng mày nhìn về phía đồ ma đế. Tự hồ là muốn nói chút cái gì. Nhưng nhìn lấy đồ ma đế trong ánh mắt lộ ra mấy điểm hung quang. Bọn họ muốn nói chuyện, đều là cho nuốt trở vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đã không có dị nghị. Vậy bây giờ chúng ta liền kế hoạch một phen. Như thế nào đối phó cái kia nguyên kình đế hoàng A, đồ ma đế chậm rãi mở miệng nói. Tại hắn trong lòng bàn tay. Nhiều một căn thủ trưởng. Cái này một căn thủ trưởng. Tự hồ là từ một người cánh tay xương cốt luyện chế. Ở phía trên, ẩn chứa từng đạo hoa văn phức tạp. Cái này đường vân, lại là tiên văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một căn thủ trưởng. Chính là lấy một tên tiên sĩ cảnh giới lấy thượng vũ giả một cánh tay. Luyện chế mà ra tay trưởng. Để cho người ta nhìn thấy. Đều có chút không rét mà run. Đại diệt tiên trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc Lăng hải đế. Lâm kiếm hải đế bọn người nhìn thấy tay này sổ sách một khắc. Trong ánh mắt con ngươi đều là rụt lại một hồi. Ánh mắt bên trong đều toát ra mấy điểm e ngại chi sắc. Cái này nguyên kình đế hoàng. Đã là bị ta ma khí gây thương tích. Hiện tại lực lượng đã không đủ lúc toàn thịnh năm thành. Bằng vào chúng ta 10 người liên thủ. Đối phó cái này nguyên kình đế hoàng. Dư xài. Trước hết giết hắn. Chúng ta tại đồng loạt tiến vào cái kia huyền kình mật núp bên trong. Dưa chia phần bảo tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồ ma đế mở miệng nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diêm công tử. Diêm công tử cảm thấy thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Hải tinh vực bên này. Ma đạo cường giả, vốn là đều lấy đồ ma đế vi tôn. Mấy vị khác ma đạo cường giả. Đều tự nhiên sẽ không đồng ý đồ ma đế lời nói. Mà Lâm kiếm hải đế, Bắc Lăng hải đế, mặc dù không thuộc về ma đạo, nhưng bọn hắn thực lực, kém xa tít tắp cái này đồ ma đế. Hiện tại vậy không dám phản kháng đồ ma đế. Duy nhất hắn cần hỏi, liền là cái này Diêm công tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ làm như vậy. Diêm công tử bất động thanh sắc ở giữa nhẹ gật đầu. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Diêm công tử đáp ứng xuống. Đồ ma đế bước ra một bước. Mở miệng nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ xuất thủ. Đi tru sát nguyên kình đế hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đồ ma đế nói xong, chính là dẫn đầu hướng về hỗn loạn hải phương hướng bay đi. Diêm công tử bọn người, đều là sau đó, 10 đạo độn quang, đều là hướng về hỗn loạn hải trung tâm bay đi. Đại chiến muốn bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, nhìn thấy đồ ma đế bay lại đây một khắc. Sở Phong Miên chính là vội vàng tán đi cái kia một đạo linh thức. Phòng ngừa là bị đồ ma đế phát hiện. Huyền kình mật tàng a, cái này nếu là ta có thể đạt được lời nói. trong đó bảo vật, chỉ sợ là đều đủ để đủ ta trùng kích thiên nhân cảnh sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng. Sở Phong Miên ngồi ở chỗ đó. Cẩn thận suy nghĩ cái này vừa mới hắn bản thân nhìn thấy nghe được chứng kiến hết thảy. Trong đó mấu chốt nhất, chính là cái này huyền kình mật tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đồ ma đế. Diêm công tử bọn người. Triệu tập nhiều như thế cường giả. Chính là vì cái này trong truyền thuyết huyền kình mật tàng mà đến. Bọn họ đối phó Nguyên Kình Đế Hoàng. Cũng là bởi vì Nguyên Kình Đế Hoàng liền là cái này huyền kình mật tàng thủ hộ giả. Có người tới đối phó Nguyên Kình Đế Hoàng. Sở Phong Miên vốn là muốn phải thừa dịp loạn trực tiếp đào tẩu. Đi thẳng một mạch, không đi chuyến vũng nước đục này. Nhưng lúc này đây, lại là quan hệ đến huyền kình mật tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù Sở Phong Miên chỉ là một người. Muốn tại nhiều như thế cường giả trước mặt, cướp đi huyền kình mật tàng. Cơ hồ là chuyện không có khả năng. Không hơn vạn sự tình đều muốn nếm thử. Sở Phong Miên không nói là đem huyền kình mật tàng hoàn toàn quét sạch không còn. Dù là chỉ là đạt được một bộ điểm. Đôi kia Sở Phong Miên tới nói đều là phát đại tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tựa như là tại tế tự chi hồ bên trong Sở Phong Miên đụng phải cái kia một tòa cung điện. Sở Phong Miên chỉ là cướp đoạt trong đó 1/10 thánh đan. Cái kia nhưng cũng là trọn vẹn 10.000 mai. So với Sở Phong Miên cả đời nhìn thấy thánh đan số lượng đều muốn nhiều. Trước đó trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm. Sở Phong Miên đã là đem góp nhặt tài phú toàn bộ hao hết. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay, một viên tiên thạch đều không có, có thể nói là một nghèo hai trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này huyền kình mật tàng, nếu là tiên thiên thần thú, huyền kình thu thập mật tàng, cái kia trong đó bảo vật, tuyệt đối đều là giá trị liên thành chi vật. Ở trong đó, chỉ sợ tiên thạch số lượng vậy sẽ không thiếu. Đây hết thảy để Sở Phong Miên đột nhiên sửa lại chú ý, cái này huyền kình mật tàng. Đáng giá Sở Phong Miên đi nếm thử một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên ẩn thân tại Nguyên Kình Đế Hoàng trong bụng. Có thể nói là tại nhất nơi tốt. Cho dù là cường như đồ ma đế, Diêm công tử, đều mảy may không phát hiện được Sở Phong Miên tồn tại. Sở Phong Miên có thể thừa dịp bọn họ huyết chiến thời khắc. Cái thứ nhất len lén lẻn vào đến huyền kình mật núp bên trong đi. Cướp trắng trợn một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn về khi tiểu thâu. Hiện tại Sở Phong Miên có thể nói là khống chế liền nhẹ. Vô cùng quen thuộc, hắn hiện tại trộm hải kiếm tông kiếm đạo đồ đằng. Lại là lẻn vào đến tế tự chi hồ bên trong. Mỗi một lần đều là đạt được to lớn vô cùng chỗ tốt. Cái này huyền kình mật tàng đang ở trước mắt. Sở Phong Miên đương nhiên không nguyện ý thả qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, một cỗ ma ý đã là đánh sâu vào lại đây. Toàn bộ Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới hiện tại đều là bắt đầu lắc lư. Trời đất quay cuồng bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đồng thời Sở Phong Miên vậy cảm thụ được một loại vô biên phẫn nộ. Cái này đồ ma đế. Diêm công tử bọn người vây công. Bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 10 tên thiên nhân cảnh cường giả. Đồng thời hướng về Nguyên Kình Đế Hoàng. Phát khởi tiến công, trong lúc nhất thời sơn hà vỡ vụn, chấn động dư ba, cũng không biết giết bao nhiêu hỗn loạn hải bên trong ẩn tàng võ giả yêu thần. Mạnh mẽ như thế dư ba càn quét phía dưới, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh đều khó mà ngăn cản được. Cửu kiếp cổ đế phía dưới võ giả yêu thần, càng là không có một chút xíu năng lực phản kháng. Chỉ cần là thoáng nhiễm đến một chút xíu dư ba, đều sẽ bị đánh chết tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 vị thiên nhân cảnh cường giả. Trong đó càng là có 2 vị thiên nhân cảnh đỉnh phong. Tiên tướng cảnh giới cường giả. Một cùng ra tay uy lực. Mạnh mẽ vô cùng. Nếu là Sở Phong Miên ở vào cái này trong sức mạnh, Sở Phong Miên đều sẽ bị tươi sống oanh sát. Căn bản là không có cách phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mắn là, hiện tại Sở Phong Miên giấu ở Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới bên trong. Để Sở Phong Miên sẽ không bị lan đến gần. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới. Đối Sở Phong Miên tới nói vốn là một tòa lồng giam. Nhưng bây giờ lại là tấm chắn thiên nhiên. Có thể giúp Sở Phong Miên ngăn cản ngoại giới lực lượng trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 người này liên thủ. Thật là kinh khủng. Sở Phong Miên trốn ở cái này Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới bên trong. Mặc dù không cách nào thấy rõ bên ngoài cảnh tượng. Nhưng vẻn vẹn là thông qua linh lực ba động. Sở Phong Miên đều cảm thụ được. 10 người này liên thủ kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 vị thiên nhân cảnh cường giả liên thủ. Tại đi vào Thương Hải tinh vực trước đó. Cái này cảnh tượng đều là Sở Phong Miên không dám tưởng tượng sự tình. Cho dù là thân là huyền thiên cảnh, tiên hậu cảnh giới Nguyên Kình Đế Hoàng, đều tại 10 người này liên thủ phía dưới. Bại lui, khó mà ngăn cản 10 người này liên thủ vây công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.